Tạo tác thời gian, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hiền Phi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, tức khắc càng thêm không cao hứng. Như thế nào? Các ngươi cũng cảm thấy đôi mắt ta cùng cẩu nô tài này lớn lên giống nhau. Hoa Lưu Ly nhìn mắt Hiền Phi, lại nhìn mắt thái giám áo lam, bình tĩnh mà xem xét. Cái thái giám này cùng Hiền Phi cơ hồ không có chỗ tương tự, bao gồm chỗ hắn nói là đôi mắt. Lưu Ly, thái tử ở bên tai nàng nói, người thấy thế nào? Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, người điền ra muốn phối hợp với Hiền Phi nương nương đem một đứa trẻ con mang ra khỏi cung quá khó khăn. Hoa Lưu Ly lắc đầu, nhỏ giọng nói, đem một cái hài tử vứt bỏ ở vùng hoang vu dã ngoại, thuyết minh người ném hắn căn bản không nghĩ để hắn sống. Một khi đã như vậy, sao không làm cho hắn chết ở trong cung, lại mang thi thể ra khỏi cung? Chuyện này nơi trốn đều là lỗ hổng. Hoa Lưu Ly căn bản không tin cách nói của thái giám. Nàng nhìn về phía thái giám áo lam lớn tiếng hỏi, về sau khi ngươi được người nhặt đi, bị người nhà nghèo khổ nhận nuôi. Áo lam thái giám cười lạnh, là áo rách quần manh ăn không đủ no, vải dệt trong cung làm tã lót cho hoàng tử mới sinh, mềm mại dán ra, ai sẽ nhặt đi một hài tử yếu sinh lý, lại lưu lại tã lót chân quý tại chỗ. Hoa Lưu Ly nhịn không được cười nhạo ra tiếng, loại lời dối người này, căn bản không biết dân chúng bình thường liền một khối vải lẻ to bằng bàn tay đều luyến tiếc vứt bỏ, sao có thể bỏ tã lót không cần. Cho dù những vải dệt này quá mức tinh xảo, không thể làm áo mặc ngoài, cũng có thể rửa sạch sẽ làm quần áo bên trong. Thái giám áo lam phản bác, bọn họ nhát gan sợ phiền phức, không dám mang những vải dệt đó trở về. Có gì kỳ quái, vải dệt cũng không dám nhặt, còn dám nhặt một đứa trẻ con mới sinh ra. Hoa Lưu Ly phản bác, là ai làm ngươi bắt đầu hoài nghi, ngươi là hài tử Hiền Phi nương nương, còn dẫn ngươi đi tra những cái gọi là chân tướng. Hiền Phi đang nổi nóng vẻ mặt mờ mịt, chuyện này cùng nàng như thế nào còn nhắc lên quan hệ. Thái giám áo lam không nhìn vào mắt Hoa Lưu Ly, cười lạnh nói, không có ai, là ta chính mình phát hiện chân tướng. Phúc Thọ quận chúa thân là thái tử phi tương lai, thế nhưng giúp đỡ anh vương nói chuyện, thái tử không nói hai lời, tiến lên chính là cho một chân. Ngay sau đó văn nhã mà run run áo choàng. Người hoài nghi anh vương có thể mắng hắn, liên lụy đến vị hôn thê cô, tính tình cô liền không tốt đâu. Có thể là quen nhìn thái tử xấu tính, Xương Long đế phái người đi điều tra phòng thái giám áo lam, thấy thái tử động cước đá người. Xương Long đế ho khan một tiếng, nói với Hiền Phi, Hiền Phi, thái giám này hoài nghi hắn cùng Minh Hạo là một thai song sinh, nhưng bởi vì trời sinh tàn khuyết, bị ngươi vứt bỏ, không có khả năng. Hiền Phi khiếp sợ, không rảnh lo sinh khí, vội vàng quay về phía Xương Long đế giải thích. Bệ hạ, này cùng thiếp không có quan hệ. Thiếp sinh mấy cái hài tử, chính mình còn có thể không rõ ràng sao? Lại nói, hậu cung nội viện này, ngài cho thiếp 10 lá gan, thiếp cũng không dám đem hài tử đưa ra ngoài cung. Nói xong, nàng từ trong tay áo móc ra một khối khăn tay, mắt thấy liền phải che lại đôi mắt gào lên. Xương Long đế vừa thấy cái động tác này của nàng, trán liền thình thịch đau, nhanh chóng mở miệng nói, trẫm chỉ là đang nói với ngươi ngọn nguồn sự tình, khi nào nói qua không tin ngươi, bọn hậu bối đều ở đây, ngươi hảo hảo ngồi ở bên cạnh, đem sự tình chậm rãi nói rõ ràng. Hậu bối, Hiền Phi quay đầu nhìn thái tử, cử chỉ tức khắc đoan trang lên. Nàng chính là nữ nhân lập chí để thái tử kêu nàng mẫu hậu, tuyệt đối không thể ở trước mặt thái tử mất đi hình tượng đoan trang yêu nhã của nàng. Xác định Hiền Phi sẽ không lại khóc thét, Xương Long đế thở phào nhẹ nhõm, theo sau dùng ánh mắt từ ái mà nhìn thái tử. Hắn vì nhi tử chọn một thái tử phi ôn nhu, săn sóc, thiện lương, lại nguyện ý lấy mệnh bảo hộ hắn. Về sau con hắn liền không cần thể nghiệm nỗi khổ mà hắn chịu qua. Nhà đầu Hoa gia, người tiếp tục nói. Sương Long Đế cười hòa ái với Hoa Lưu Ly, trong mắt phiếm quang mang. Nhi tử nhặt đại bảo bối, trẫm cho rằng phỏng đoán của ngươi rất có đạo lý. Thái tử đắc ý cười nói, quận chúa nhà ta sinh ra chính là băng tuyết thông minh. Bùi Tế Hoài xê dịch bước chân hướng bên cạnh. Đông cung thật là từ trên xuống dưới một dạng, đặc biệt là tận dụng mọi thứ mà khích lệ phúc thọ quận chúa. Bệ hạ, thần nữ chỉ là nói suy đoán của mình, cũng không được chuẩn. Hoa Lưu Ly thở dài, thời điểm thần nữ ở biên quan, từng nghe quân y kể qua, có một loại bệnh nhân sinh hoạt khốn đốn, sẽ sinh ra một loại phán đoán, ảo tưởng chính mình là thân thích quyền quý, hoặc là người được yêu thích. Thời điểm nghiêm trọng bọn họ không phân rõ hiện thực hay là ảo tưởng. Cuối cùng đem ảo tưởng xem thành thật. Cái thái giám áo lam này là yếu sinh lý. Từ nhỏ đến lớn khả năng đã chịu không ít người bên cạnh kích thích. Sau khi tiến cung ở bên người anh vương hầu hạ, nhìn quen vinh hoa phú quý, cũng nhìn nhiều hiền phi đối tốt với anh vương, có lẽ liền sinh ra ảo tưởng. Nếu hắn cũng là hài tử hiền phi, sinh hoạt có phải cũng tốt như vậy hay không? Nhưng ảo tượng cũng chỉ là ảo tượng. Làm một người dựa vào ảo tượng cứu rỗi thơ ấu, đem ảo tưởng xem thành sự thật, trừ phi có người cố tình dẫn đường, có thể cùng ta nói hay không? Chuyện ngươi từ nhỏ đến lớn đã trải qua. Hoa Lưu Ly nhìn thái giám áo lam. Vì cái gì? Thái giám áo lam có chút hối hận. Trước khi xuống tay, đã có người nhắc nhở qua hắn, ngàn vạn lần phải tránh đi vị phúc thọ quận chúa này. Hắn tuy rằng không tin loại cách nói này, nhưng sau khi tới anh đào biệt viện, vẫn là cố ý hỏi thăm qua hành tung phúc thọ quận chúa. Xác định nàng đi hái anh đào, nhất thời nửa khắc sẽ không trở về, mới có thể chọn cơ hội này xuống tay. Không nghĩ tới vị quận chúa này không chỉ có trước tiên đuổi trở về, còn vừa vặn nhìn thấy hắn bưng mâm anh đào đi qua. Phía trước có người nhắc nhở hắn, cái phúc thọ quận chúa này thập phần tà môn. Hắn không cho rằng như vậy. Một nữ nhân thân thể mảnh mai, người khác còn không có đem nàng làm như thế nào, nàng liền bắt đầu anh khóc thút thít. Có cái gì phải sợ? Sự thật chứng minh, cái quận chúa này xác thật tà môn. Nếu là không có nàng, anh vương hiện tại sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Hiền phi cũng sẽ lâm vào trong nỗi đau tang tử. Bởi vì ta tò mò nha. Hoa Lưu Ly tươi cười thập phần thiên chân. Ta thích nghe chuyện xưa nhất. Thái giám áo lam, chấm, trực tiếp làm hắn chết đi. Hắn không muốn nói chuyện. Cô liền biết thái giám này là đang nói dối. Ngay cả chuyện cũ cũng không dám nói. Nơi nào là huyết mạch hoàng thất cái gì? Thái tử dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, như là tên ăn chơi trác táng bên đường xem náo nhiệt. Con cháu hoàng gia lớn lên mi thanh mục tú, người gương mặt này thấy thế nào cũng không giống như là người cơ gia. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Mi thanh mục tú, thái giám áo lam cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt xanh đen của anh vương. Mọi người cũng theo tầm mắt hắn nhìn về phía anh vương. Anh vương nhíu mày, đều nhìn bổn vương làm gì? Tuy ngẫu nhiên có ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện vứt bỏ huyết mạch hoàng thất. Thái tử ho khan một tiếng. Có người đang lừa ngươi. Không có khả năng. Thái giám áo lam chém đinh chặt sắt nói. Nàng chính miệng cùng ta nói rồi. Sẽ không sai. Hắn, Bùi Tế Hoài nhíu mày. Hắn là ai? Thái giám áo lam lại không có để ý tới Bùi Tế Hoài. Hắn nhìn Hoa Lưu Ly. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, phá hủy nhiều lần kế hoạch của bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Lưu Ly im lặng vô ngữ. Nàng chỉ là một cái mỹ thiếu nữ nhu nhược nhiều bệnh mà thôi. Cùng nàng có quan hệ gì? Ta từ nhỏ bị người nhận nuôi đánh đòn hiểm chửi bậy. Học cẩu bò trên mặt đất dỗ cả nhà bọn họ vui vẻ. Thái giám áo lam đột nhiên điên cuồng mà thấp giọng cười rộ lên. 7 tuổi tiến cung, gặp lão thái giám càng là xúc sinh không bằng. 10 tuổi năm ấy, ta vì ngày sinh thần cùng anh vương giống nhau. Hiền phi nương nương cao quý liền để ta đến bên người anh vương hầu hạ. Này hết thảy, đều chỉ là bởi vì Hiền Phi nương nương cảm thấy bát tự ta có thể vì anh vương chắn tai. Bổn cung là gặp ngươi còn nhỏ tuổi, bị lão thái giám đánh chửi, mới tìm cái lý do cho ngươi đi bên người con ta hầu hạ. Hiền Phi thiếu chút nữa bị tức cười. Con ta là quý tộc hậu duệ hoàng thân, có long khí bệ hạ hộ thể, còn cần ngươi một cái tiểu thái giám chắn tai. Hiền Phi nương nương đương nhiên sẽ không nhận loại sự tình này. Thái giám áo lam trào phúng cười nói, ngươi loại nữ nhân này, ngay cả vứt bỏ con nối dõi đều có thể làm được. Còn có chuyện gì làm không được? Nếu không hài lòng như vậy, lúc trước ngươi nên trở lại tiếp tục ở bên người cái lão thái giám kia. Hiền Phi tính tình lớn, chịu không nổi người khác oan uổng, hà tất lưu tại bên người con ta hầu hạ. Thái giám áo lam dừng một chút, nếu không phải lưu tại bên người anh vương, ta lại như thế nào sẽ biết? Ngươi đối với một cái nhi tử khác tốt như vậy, bổn cung chỉ có một nhi tử. Hiền Phi lạnh mặt nhắc lại một lần. Thực nhanh có người lục soát tìm được đồ vật trong phòng thái giám áo lam. Trình đi lên, đi theo cùng đi đến. Còn có hai cái ngự y, mấy thứ này. Có vải dệt tã lót đã rách nát ảm đạm thất sắc. Có kết luận mạch chứng của thái y viện. Còn có một ít đồ vật liên quan đến Hiền Phi. Anh Vương, ngươi là kẻ điên sao? Hiền Phi ở bên trong nhìn thấy một cái khăn tay chính mình trong lúc vô tình mất đi. Bổn cung không phải mẫu thân ngươi. Mẫu thân không muốn nhận nhi tử liền thôi. Thanh âm thái giám áo lam dần dần bình tĩnh trở lại. Ta cả đời này, sinh ra bị người ghét bỏ. Khi chết không người thương tiếc. Chỉ trách cho mệnh không tốt. Chính là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu Hiền Phi không phải mẫu thân ngươi, ngươi làm hết thảy những chuyện này, rốt cuộc sẽ làm cho ngươi tìm không thấy phụ mẫu thân sinh. Hoa Lưu Ly đi vài bước đến trước mặt thái giám áo lam. Ánh mắt của nàng không có chán ghét, cũng không có thương hại. Ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng Điền gia cùng Hiền Phi có thể tại hậu cung mang đi một hài tử sống sờ sờ? Năm đó hai vị hậu phi sản tử, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt, theo lý cả Lâm Thúy cung hầu hạ Hiền Phi nương nương chỉ có thể là thái y, bà đỡ cung nữ mấy chục người. Ngươi cảm thấy ôm đi một hài tử, còn không cho những người khác phát hiện, có khả năng sao? Lúc ấy Dung Phi cùng Hiền Phi đều muốn sinh hạ hoàng trưởng tử. Khẳng định đã sớm phái người nhìn thẳng tẩm cung lẫn nhau. Nếu có loại sự tình này, vui mừng nhất chính là Dung Phi. Lại như thế nào sẽ giúp đỡ Hiền Phi giấu giếm? Ánh mắt thái giám áo lam trở nên hoảng loạn. Hắn điên cuồng mà lắc đầu. Ta không tin, ngươi đang gạt ta. Ngươi nếu có thể đi thái y viện tìm được kết luận mạch chứng 21 năm trước, vì sao không tra một chút? Năm đó Hiền Phi sản giờ tí, hầu hạ ở phòng sinh Lâm Thúy cung gồm những ai? Ánh mắt Hoa Lưu Ly thực sạch sẽ. Sạch sẽ đến làm thái giám áo lam nguyên bản đã nổi điên, dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ trong tiềm thức ngươi biết Hiền Phi không phải mẫu thân thân sinh ngươi. Hoa Lưu Ly thở dài. Nhưng thơ ấu ngươi quá khổ. Ngươi muốn một mẫu thân, muốn một đối tượng để thù hận, liền tin vào người khác dẫn sai đường, bắt đầu bị bọn họ lợi dụng. Trên thực tế, ngươi nếu không phải tùy hầu anh vương, liền giá trị bị bọn họ lợi dụng cũng đều không có. Hoa Lưu Ly thương hại mà nhìn hắn. Ngươi cả đời này quá không dễ dàng. Nói cho chúng ta biết người lợi dụng ngươi kia là ai, chúng ta giúp ngươi báo thù. Thái giám áo lam ngây người một lát, ngay sau đó cười lạnh. Phúc thọ quận chúa cho rằng ta là tiểu hài từ 3 tuổi, sẽ dễ dàng theo ngươi. Bệ hạ, đây là kết luận mạch chứng 21 năm trước có quan hệ cùng Hiền Phi nương nương. Thái y đem một chồng kết luận mạch chứng giao cho Xương Long đế. 21 năm trước, khi Hiền Phi nương nương có thai 3 tháng, mạch tượng xác thật có hiện ra song sinh. Chính là về sau từ vài vị đại nhân ngự y một lần nữa thỉnh mạch, mới phát hiện mạch tượng có lầm. Về quá trình thỉnh mạch, thái y viện đều có ký lục. Nhiều ký lục như vậy, ngươi lại chỉ tìm được kết luận mạch chứng Hiền Phi nương nương mạch tượng hư hư thực thực song sinh. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn thái giám áo lam. Ngươi cả đời này, người duy nhất thương hại qua ngươi chỉ có Hiền Phi nương nương. Mà ngươi lại nghe tin người nói dối. Ý đồ độc hại con trai của nàng. Ta không tin, ta không tin. Thái giám áo lam điên rồi. Hắn điên cuồng mà nhìn về phía Hiền Phi. Mẫu thân, ta là hài tử ngươi đúng hay không? Hiền Phi lạnh nhạt lắc đầu. Bổn cung từ đầu đến cuối. Chỉ có một hài tử Cơ Minh Hạo. Kia tã lót đâu? Cái tã lót này đâu? Thái giám áo lam hãy còn không buông tay. Cái tã lót này, chỉ có hoàng tử mới có thể dùng. Những vải dệt này, ở 22 năm trước, từ sứ thần Đại Mạo đưa tặng. Triệu Tam Tài nói, sau lại hoàng thất Đại Tấn chúng ta tuy rằng không hề sử dụng loại vải dệt này. Hoàng thất Đại Mạo lại chưa từng dừng lại. Người nếu là có tâm lừa gạt ngươi, tự nhiên có biện pháp mang tới vải dệt này. Đại Mạo, thái giám áo lam lẩm bẩm tự nói, ta bị lừa, phụ mẫu thân sinh ta đây là ai? Hắn nhìn về phía mọi người, người sinh hạ ta, rồi lại vứt bỏ ta là ai? Không ai có thể trả lời hắn. Lúc này ở trong viện nào đó, nam nhân thu được tin tức thuộc hạ truyền đến. Chủ công, kế hoạch thất bại, ánh mắt nam nhân âm lãnh mà nhìn chằm chằm thuộc hạ nhìn thật lâu. Lần này lại là vì cái gì? Nhắc tới cái chữ, lại, này, tâm tình hắn thế nhưng thần kỳ mà bình tĩnh hơn rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Vai ác, vì cái gì ta muốn nói? Lại, đâu, ô, cách chương.